Chương 322, ta, đứng ra hai. Xem như Tần Quốc chiến lược thần binh, nó sở dĩ sẽ xuất hiện tại Hồng Sơn Học Viện trong sân đấu, đích thật là một ít người lấy quyền mưu tư. Kết quả, trên mặt nổi lý do, là sự xuất hiện của nó có thể hữu hiệu tăng lên quan chiến nhân khí, xúc tiến Hồng Sơn cá độ nghiệp phát triển, kéo động kinh tế địa phương, lấy phong phú thu thuế trả lại hoàng thất. Loại này phức tạp quan hệ lợi hại, Đại Tần Kim Tướng đương nhiên không hiểu được, dù là có được cao đẳng trí tuệ, trên bản chất nó vẫn là nhân công chế tạo máy móc chiến tranh, không hề đầy đủ hoàn toàn cùng nhân loại địch nổi năng lực suy tính, nhưng nó ít nhất có thể đủ lý giải, bản thân xuất hiện ở đây, cũng không phải là vì bảo vệ quốc gia, cũng không phải là vì cùng địch nhân quyết chiến sinh tử, chỉ là đơn thuần lợi ích thúc đẩy. Nếu là lợi ích thúc đẩy, như vậy lập trường của nó liền không khả năng kiên định không thay đổi, làm xuất hiện trước mặt to lớn hơn lợi ích lúc, Đại Tần Kim Tướng liền đã mất đi tiếp tục tác chiến lý do. Nếu như mình xuất hiện ở đây là vì hoàng thất tranh lợi, như vậy một khi có to lớn hơn lợi ích xuất hiện, lập trường của nó tự nhiên sẽ tại chỗ xoay chuyển. Ông, Đại Tần Kim Tướng đầu chậm chạp hữu lực mà rung rẩy, phát ra thường nhân khó có thể lý giải được tiếng vang trầm trầm, nhưng là trực diện gợn sóng Bạch Kiêu lại chính xác địa bắt được Kim Tướng ý tứ. Việc này, thật chứ? Bạch Kiêu cười cười, đương nhiên là thực sự, ngươi xuất tràng phí, ta gấp đôi cho ngươi. Rất tốt. Sau một khắc, Đại Tần Kim Tướng đầu hồng quang dần dần dập tắt, trải rộng toàn trường sát ý giống như thủy triều tan đi. Cái này tồn tại cảm giác lấp đầy nửa cái hình tròn sân thi 73, ấu to lớn cự vật, phản phất cự thú ngủ say đồng dạng, có hành quân lặng lẽ dấu hiệu, biến hóa như thế, tự nhiên là để bên ngoài sân người xem tại ngạc nhiên trên cơ sở gấp đôi ngạc nhiên, thậm chí ngay cả chợ bán thức ăn bác gái đều há to mồm, mặc cho răng giả thốt ra, ở trên mặt đất đinh đương cuồn cuộn, đây là diễn cái kia vừa ra a. Đương nhiên, so sánh với người xem ngạc nhiên, kinh hãi, khó chịu nhất, vẫn là chiếm cứ chủ trì vị trí Lý Na. Vị này đến từ Thánh Nguyên Ma Đạo thần tượng, tay bưng bít lấy bộ ngực đầy đặn, chỉ cảm thấy đầu năm nay bên ngoài khối quả nhiên không phải tốt như vậy kiếm. Ban đầu nghe Tần Quốc người báo ra dị thường phong phú bản giá lúc, nàng còn tưởng rằng là thiên hàng hoành tài, hiện tại mới xem như khắc sâu lý giải đến, trên đời này liền không có cái gì tiền của phi nghĩa, hết thảy đều cũng có giá cao, thù lao này phong phú chủ trì làm việc, đại giới chính là giảm thọ a. Vừa mới cái kia vài câu đối thoại, mỗi một câu cũng có thể làm cho người ngắn 3 năm tuổi thọ có được hay không? Tần Quốc người có phải thật vậy hay không có bệnh a? Một cái học viện khảo nghiệm cuối năm, càng muốn giống trống khua chiên mà tuyên truyền trương lạc, khiến cho phản phất là Tần Quốc quốc khánh đồng dạng náo nhiệt. Cái này thì cũng thôi đi, tại khảo thí chính thức bắt đầu trước một cái diễn thử trong giai đoạn, bọn hắn thế mà mang ra Đại Tần Kim Tướng, mà hết thảy này đều hoàn toàn không có ở quy hoạch bên trong, thuần túy là người Tần Lâm trận phát huy. Xem như hiện trường chủ trì giải thích, Lý Na thực sự cảm giác mình thật vất vả, nhìn lấy trong tràng sát ý thu liễm Đại Tần Kim Tướng cùng phiêu phù ở giữa không trung long chi lệ kim tự tháp, Lý Na suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết bản thân nên nói cái gì. Các ngươi Tần Quốc người cũng quá biết chơi đi, cho dù là nàng nhất quán bản thân yêu cầu khắc nghiệt, một mực lấy chuyên nghiệp ma đạo sĩ, chuyên nghiệp nữ MC tiêu chuẩn đến yêu cầu mình, trong lúc nhất thời cũng có, cứ như vậy để tư duy theo gió phiêu lưu, buông thả bản thân cũng không tệ, lười biếng cảm giác. Cũng may, tại nàng từ bỏ trị liệu thời điểm, trong tràng thế cục lại có biến hóa, một cái bớt có chút tức giận mắng giọng cô gái sảng lãng khoái động ra, thanh âm chấn động tất cả mọi người màng nhĩ, cho ta dùng sức đánh hắn. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, trong sân đấu liền có rất nhiều người giống như run rẩy đồng dạng toàn thân loạn chiến. Cái kia sức sống 10 phần thiếu nữ, mặc dù tại Hồng Sơn Học Viện lưu lại dấu chân thời gian cũng không dài, nhưng đã đầy đủ cho rất nhiều người lưu lại chung thân không cách nào ma diệt bóng mờ. Tuyết Sơn công chúa Lam Lan, rõ ràng có thể lấy quyền mưu tư đến để Đại Tần Kim Tướng chạy tới đánh thi đấu biểu diễn người, tại toàn bộ Tần Quốc cảnh nội chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cùng trưởng công chúa quan hệ mật thiết Lam Lan chính là một cái trong số đó. Được đến Lam Lan trực tiếp mệnh lệnh, Đại Tần Kim Tướng sẽ thấy không chần chờ, vừa mới tắt con ngươi hồng quang trong nháy mắt nở rộ, khiến hình tròn trong sân đấu lại một lần nữa bị hải dương màu đỏ lấp đầy. Tại hào quang màu đỏ ngòm này bên trong, hết thảy biến hóa đều sẽ bị Kim Tướng thu hết vào mắt, mà cái này cự hình máy móc chiến tranh thần thông cũng có thể làm được ở khắp mọi nơi. Hồng quang thắp sáng chính là Đại Tần Kim Tướng tiến vào tư thế chiến đấu tiêu chí. Bạch Kiêu khe khẽ thở dài, đối với vung tiền chiến thuật thất bại cảm thấy tiếc nuối. Nếu không có Lam Lan tự nhiên đâm ngang, bách chiến bách thắng tiền tài đem tiếp tục duy trì toàn thắng huy hoàng. Đáng tiếc, có Tuyết Sơn người can thiệp, sự tình cũng chỉ có thể lấy Tuyết Sơn người phương thức để giải quyết. Nếu hiểu được Đại Tần Kim Tướng người sau lưng là Lam Lan, như vậy hết thảy đầu cơ trục lợi thủ đoạn liền đều có thể thu lại. Đối với cái này cái thuở nhỏ liền tranh đấu không ngừng thanh mai trúc mã, Bạch Kiêu thế nhưng là có so bất luận kẻ nào đều khắc sâu hơn nhận biết. Đối với nàng không có cái gì nhanh nhẹn linh hoạt có thể nói, trực tiếp dùng nhất ngang ngược thủ đoạn chiếu mặt dán đi qua là được rồi. Sau một khắc, Bạch Kiêu cũng có chút trầm xuống thân thể, bày ra toàn lực ứng phó tư thế chiến đấu. Đại Tần Kim tướng không thể nghi ngờ là hắn chỗ tao ngộ qua đối thủ bên trong một người cường đại nhất. Nếu như là tại Tuyết Sơn khu vực săn bắn gặp được dạng này con mồi, hắn phản ứng đầu tiên chính là tạm thời tránh mũi nhọn, hoàn toàn không cần thiết đi chính diện mới ra ngươi chết ta sống, bởi vì phần thắng vô luận như thế nào nghĩ, cũng chưa tới năm thành. Trước đó cao nhất thủ thắng cơ hội đã trải qua bỏ qua, bây giờ Đại Tần Kim tướng đã hoàn toàn ý thức được Tuyết Sơn người huyết dịch có thể so với kịch độc, như vậy nó liền sẽ không lại dễ dàng để Bạch Kiêu đem huyết dịch nhiễm đến trên người nó. Tương phản, nó biết trăm phương ngàn kế kéo dài khoảng cách, lấy hỏa lực tầm xa bao trùm hết thảy. Đại Tần Kim tướng xem như gánh chịu quốc vận máy móc chiến tranh, có được ở ngoài ngàn dặm phá thành diệt bang hỏa lực tầm xa, dù là tại hình tròn sân thi đấu có hạn trong không gian, phần này hỏa lực tầm xa cũng đủ làm cho người tan xương nát thịt. Tương phản, Bạch Kiêu hỏa lực tầm xa cũng chỉ có Hồng Diệp tiểu trúc ma cụ kho, tại phản ma hộ giáp trước mặt thùng rỗng kêu to. Về phần đầu mâu loại hình thủ đoạn, đối mặt bền chắc không thể gãy kia kim giáp, hiển nhiên cũng không khả năng có hiệu quả. Như vậy lưu cho Bạch Kiêu tuyển hạng cũng chỉ có một. Tuyết Sơn thiếu niên lần nữa hít sâu, sau đó tiền rương. Có thể đem bảo vật quý trọng trân tàng tại bảo giới, cái rương khép lại, nhưng mà từ đó lấy ra xếp thành kim tử tháp long chi lệ vẫn còn phiêu phù ở giữa không trung. Bạch Kiêu không chút do dự mà đưa tay nắm lên đỉnh cao kim tự tháp, cái kia nhất là tròn trịa sáng long lanh, giá trị nhất không thể thay thế trên đỉnh Minh Châu, tại vô số người mắt thấy phung phí của trời tiếng kinh hô bên trong, liền muốn đem vật này dùng sức ném về phía Đại Tần Kim tướng. Long chi lệ, nó bản chất là ẩn chứa tinh khiết ma năng kỳ lạ bảo thạch, càng là phẩm tướng thượng cấp, ẩn chứa ma năng càng là thuần túy, nồng độ cũng càng cao, mà đứng hàng Bạch Kiêu rất nhiều cất giữ đỉnh điểm long chi lệ, ẩn chứa ma năng cường đại. Đã trải qua có thể so với nhiều vị ma đạo đại sư trong cơ thể ma năng tổng cộng. Như thế vật chất, tại Bạch Kiêu tự tay đem từ tiền rương bên trong lấy ra trước kia, thậm chí bị giới giáo dục thừa nhận làm không có khả năng tồn tại. Như thế năng lượng khổng lồ, nếu như không thể lấy chính xác phương thức phát tiết đi ra, như vậy khả năng đưa tới phá hư cũng là không khó tưởng tượng. Loại kia cùng với mấy vị ma đạo đại sư đồng thời hô to Đại Tần to lớn, sau đó đốt người tự bạo. Đại Tần Kim tướng phản ma hộ giáp là nhân loại ma đạo văn minh tác phẩm đỉnh cao, có thể công phá nó chỉ có hai loại, thứ nhất là chiều sâu càng hơn một bậc tầng sâu phong cảnh, thứ hai thì là gấp 10 gấp trăm lần cường lực nghiền ép. Bạch Kiêu trong C17, thể bộ lạc chi huyết, nghiễm nhiên có tầng sâu phong cảnh ý vị, nhưng hắn cũng không thể tự do vận dụng, hắn có thể tự do vận dụng là gấp 10 gấp trăm lần cường lực nghiền ép, cái kia bị vô số ma đạo sĩ coi là chí cao cầu nguyện cơ long chi lệ, hắn thấy cũng bất quá là vẻ ngoài khá là đẹp đẽ tạc đạn mà thôi, chỉ cần tại thời cơ thích hợp dẫn bạo, liền. Sau một khắc, ngay tại hắn ném mạnh sắp xuất thủ trong nháy mắt, trong sân đấu một cái thê lương thanh âm cô gái giống như vạch phá đêm dài thiểm điện. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.